Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2768, chương 2768, khiếp sợ liền liền. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Chọc Tinh Lão Tổ, cũng là một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Hôm nay là hắn ổn định đại cục lúc. Đảo Viêm Hầu năm vị trí cường giả, cùng với Võ Tông Võ Hỗn bây giờ còn đang cầu cứu. Mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, vậy bên trong phòng riêng, thần tiền bối đã đem vậy cái gọi là Chọc Tinh Lão Tổ dọa sợ. Ở Vĩnh Hằng Thần Đế trước mặt, một cái nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, căn bản lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Oanh, lúc này ở Chọc Tinh Lão Tổ phòng riêng, một cổ mênh mông chập chờn tập kích ra, là Chọc Tinh Lão Tổ hiện thân. Nhiều tu sĩ đều là đang mong đợi. Chọc Tinh Lão Tổ giờ khắc này quả thật đã hiện thân đi ra. Cái này làm cho bị trấn áp bên trong 3.64 tỷ 6 người nội tâm bất an hơi giảm bớt không thiếu. Có thể cứu bọn họ chỉ có Chọc Tinh Lão Tổ. Chỉ là một màn kế tiếp thật sự là làm người ta nghẹt thở. Toàn bộ không gian bên trong kết giới lại tới biển thần tàng. Cái này một cái hải vực tất cả tu sĩ vậy thần sắc tương đối phong phú nhiều màu sắc. Đại nhân, lão hủ và những người này không có quá nhiều giao tình. Đại nhân muốn người, lão hủ làm sao có thể cướp đoạt. Chọc Tinh Lão Tổ trực tiếp quỳ xuống hư không bên trong. Giọng nói kia bên trong tràn đầy kính ý, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cầu xin tha thứ. Rất hèn mọn, cái này cũng không giống như là Chọc Tinh Lão Tổ. Cơ hồ để cho rất nhiều tu sĩ thời gian đầu tiên lấy là cái này căn bản không là ấn tượng bên trong Chọc Tinh Lão Tổ. Mà đối với 3.64 tỷ 6 người mà nói, chưa bao giờ gặp qua cao cao tại thượng Chọc Tinh Lão Tổ như vậy hèn mọn. Nhưng người này đúng là Chọc Tinh Lão Tổ không sai. Như giả bao đổi, có thể cùng là nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, tại sao phải sợ hãi như vậy đâu? Hoàn toàn thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng được. Nhưng người trước đoạt, Dịch Tiểu Phi nhìn Chọc Tinh Lão Tổ, chính là một cái nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Cho dù là một vị hai sao Vĩnh Hằng Thần Đế, mình cũng có thể tiêu diệt. Lão già này ở trước mặt mình, căn bản không có ngăn trở có thể. Cái này lạnh nhạt một câu nói, để cho Chọc Tinh Lão Tổ quỳ thân thể run rẩy liền liền. Cả người vào giờ khắc này ngược lại không biết nên làm sao mở miệng. Cái này cùng tồn tại vui giận thất thường, có thể làm cho một vị Vĩnh Hằng Thần Đế kiêng kỵ. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào à? Ở biển thần tàng bên trong tồn tại Vĩnh Hằng Thần Đế, có thể đại đa số hắn là biết được. Hôm nay trước mắt hoàn toàn là một cái xa lạ, thần bí, một chút cũng không biết lai lịch tồn tại. Chọc Tinh Lão Tổ, quả thật như vậy hèn mọn. Sợ, lần này bị Dịch Tiểu Phi trấn áp 6 người. Thật muốn tuyệt vọng, bọn họ rốt cuộc là đối với kinh khủng bực nào tích chữ đang xuất thủ. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Nếu là biết được tình huống, cho bọn họ 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái lá gan, cũng không dám làm việc như vậy. Nhất là Võ Tông Tông chủ Võ Hỗn, đã sợ không biết làm sao. Hắn trước coi như là đắc tội chết. Trước mắt tên hắc bào thanh niên này, bành, bành, bành, ngay sau đó ở Dịch Tiểu Phi bên người, theo thứ tự vang lên lục đạo tiếng nổ, hóa là xương máu, tổng cộng 6 đoàn, đó là 6 người bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt. Vào thời khắc này, Dịch Tiểu Phi ra tay là bực nào ác liệt, cũng để cho bên này không gian bên trong kết giới tất cả tu sĩ thấy được. Tiêu diệt 6 vị trí tôn thần đế hậu kỳ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là hạng chuyện dễ dàng, hoàn toàn là biến thành tĩnh mịch. Loáng thoáng có thể nghe được rất nhiều tu sĩ tiếng nuốt nước miếng, ở bọn họ trong mắt, Đảo Viêm Hầu năm vị trí cường giả, vẫn là Võ Tông tông chủ Võ Hỗn, ở bọn họ trong mắt tuyệt đối là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng thời gian đảo mắt, đã bị giết hết, ở một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế trước mặt, thật vẫn là quá yếu đuối. 6 người bị giết hết, cái này làm cho Trọc Tinh lão tổ hơn nữa khẩn trương bất an. Dù sao đối phương cử động, sẽ không đối với hắn ra tay, vẫn là không biết, hắn thật muốn phản kháng, cũng không có cơ hội à. Mặc dù không biết một vị kia vĩnh hằng thần đế nói có phải là thật hay không, có thể chỉ là người nọ ở đây, hắn cũng chưa có hy vọng. Huyết hoàng tộc bên này, không chung người phụ nữ kia, còn có phía dưới 15 người, nhìn hết thảy các thứ này, đây đối với bọn họ mà nói, quá mờ mịt, hết thảy giống như là mộng vậy, chỉ là bọn họ còn không biết, rơi vào cường giả này trên tay, sẽ là như thế nào kết quả. Bọn họ bây giờ vẫn là nô lệ thân, là bị mua bán, giết 6 người, Dịch Tiểu Phi đem thần của bọn họ cách thu hồi. Chủ yếu vẫn là Đảo Viêm Hầu vậy 5 vị cường giả nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi thật tốt tra xét một phen, bất quá cũng không có phát hiện. Mình cần bản đồ, ngươi có mạng sống cơ hội, ta muốn một tấm biển thần tàng bản đồ. Dịch Tiểu Phi nhìn Trọc Tinh lão tổ, trong giọng nói cũng không có quá nhiều tâm trạng xen lẫn. Mạng sống cơ hội, đây đối với Trọc Tinh lão tổ mà nói, chính là bắt được cực kỳ trọng yếu rơm rạ cứu mạng. Có, cái này làm cho Trọc Tinh lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Lần này buổi đấu giá bên trong, mua bán bản đồ kia, là đóng dấu phiên bản, mà hắn trên người có nguyên đồ, không có một chút do dự, trực tiếp đem nhẫn không gian bên trong, vậy phong ấn bản đồ cầm ra, hưu, một khắc sau, liền xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch Tiểu Phi thần anh lực tiến vào, tra xem dưới, bên trong quả thật có so với là cặn kẽ ghi lại. Bước ra một bước, một khắc sau xuất hiện ở Trọc Tinh lão tổ trước mặt. Thời khắc này Trọc Tinh lão tổ vẫn còn ở hư không bên trong quỳ, ngẩng đầu nhìn đến gần Dịch Tiểu Phi, toát ra mồ hôi lạnh. Mà Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, chỉ điểm một chút ở Trọc Tinh lão tổ ấn đường, tốc độ rất nhanh, chỉ là 3 hơi thở dáng vẻ, tay phải sẽ thu hồi, sau này ngươi liền chính là ta nô bộc, làm việc cho giỏi, sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là Dịch Tiểu Phi đối với Trọc Tinh lão tổ khống chế. Nô bộc, một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế, thu vì nô bộc. Đây thật là kinh người vô cùng tin tức, đối với bên này tu sĩ mà nói, cái này chính là cao cao tại thượng Trọc Tinh lão tổ à. Có thể hết thảy, vậy không có cách nào, hiển nhiên tên hắc bào thanh niên này, có nghiền ép Trọc Tinh lão tổ, để cho Trọc Tinh lão tổ không thể phản kháng thực lực tuyệt đối. Chủ nhân, Trọc Tinh lão tổ tâm tình thật sự là vô cùng phức tạp. Sớm biết, cũng không nên tới bên này, bây giờ ngược lại tốt, không có người tự do, mà người này dưới sự khống chế, sống chết bị nắm trong tay, loại cảm giác này thật không tốt. Một tiếng này, chủ nhân, kêu lên, giọng bên trong, khá làm tâm chua, vậy là không thể ra sức cảm giác, mà Dịch Tiểu Phi ngay sau đó vung tay lên, trực tiếp đem huyết hoàng tộc 16 người. Toàn bộ thu nhập đến thiên táng bảo tháp bên trong, dĩ nhiên chủ trì buổi đấu giá, bên này thuộc về 3.64 tỷ 5 người dưới quyền tu sĩ. Dịch Tiểu Phi vậy thuận tiện giải quyết, coi như là cho huyết hoàng tộc những người này một câu trả lời. Sợ rằng ở bên này, chịu khổ không thiếu, Đảo Viêm Hầu trên, Dịch Tiểu Phi, thần triều hành, còn có Trọc Tinh lão tổ hiện thân. Ngay sau đó hóa là 3 đạo lưu quang, biến mất không gặp, mà ở buổi đấu giá không gian bên trong kết giới, đã loạn thành một đoàn, Đảo Viêm Hầu 5 vị trí cường giả bị giết hết, trong này dính dấp rất lớn. nhất là cái này buổi đấu giá, một ít thế lực liền có thể trắng trợn cướp đoạt hết thảy. Đảo Viêm Hầu cái này ở cái này một cái hải vực. Vậy là một khối thơm ngát thịt béo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/đi-nối-qoc-nối-lay-nối-ma-thstan-nối-tas-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.